Chương 94, giết chết quỷ quái. Muốn đầu độc tỷ tỷ, còn dám ra tay với chính mình, đừng nói là có tuyển hạng, coi như là không có tuyển hạng, Dạ Hữu cũng sẽ giết chết quỷ quái dù cho nó có sống lại năng lực, đường sinh mệnh cường hãn, nhưng chọc tới chính mình, liền để nó trải nghiệm một hồi, cái gì là chân chính tử vong Dạ Hữu điểm mấu chốt, ai chạm, ai chết. Chính là như thế chúng ní bị ổ quỷ quái nổi giận gầm lên một tiếng, phát hiện Dạ Hữu đao cũng không có gì thay đổi, sau đó trực tiếp hướng về hắn rỗi ra xúc tu, công kích mà tới. Một đòn đã nghĩ trực tiếp xuyên qua Dạ Hữu đầu nhưng mà, khiến vu nữ khiếp sợ chính là, ở trong mắt nàng, quỷ quái là chính mình đối với mình xúc tu, rỗi ra xúc tu, đồng thời không chút lưu tình, tầng tầng một đòn quỷ quái chính mình đem thân thể của chính mình, đánh xuyên qua. Vu nữ sửng sốt, một đôi mắt to như nước trong veo không rõ nhìn tình cảnh này. Bốn phía vu nữ bọn hộ vệ, tương tự sửng sốt, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Không hiểu tại sao nguyên bản khí thế hùng hổ quỷ quái, đột nhiên như là hàm bức như thế, công kích mình chính mình. Hơn nữa lại còn xuống tay ác độc quỷ quái QNZ kêu thảm một tiếng, lấy lại tinh thần, mới phát sinh chính mình lại đem chính mình cho trọng thương đây là cái gì tình huống rõ ràng mới vừa mới nhắm ngay chính là giải hóa thậm chí, tinh thần, khí tức, mô y cao y phương diện nó đều không có nhìn lầm, tuyệt đối nên đánh chúng rồi giải hóa mới đúng. Thế nhưng tại sao chính mình bị thương đừng nói là quỷ quái chính mình choáng váng, liền ngay cả mị cổ tỏ tỉ tỉ thấy cảnh này, QNZ là kỳ quái nhìn về phía giải hóa. NaNZ biết. Chuyện này khẳng định cùng đệ đệ có quan hệ bởi vì Dạ Hựa thấy cảnh này, không sợ hãi chút nào, thậm chí một bộ vẻ mặt bình thản. Là ngươi quỷ quái QNZ nhìn về phía Dạ Hựa. Tình huống như thế, chỉ có thể là Dạ Hựa làm. Thế nhưng đây rốt cuộc là năng lực gì ảo thuật làm sao có khả năng nó đường đường quỷ quái, sống bao lâu liền chính mình cũng không biết, lực lượng tinh thần mạnh, có thể nói nghịch thiên làm sao có khả năng gặp bên trong chỉ là ảo thuật nhưng mà, chính là như vậy. Không thuộc về thế giới này ảo thuật. Mặc dù là quỷ quái cũng không cách nào chống đối. Ngươi vừa nãy, nhìn thấy ta đao chứ Dạ Hựa cười nhạt. Quỷ quái sững sờ. Tựa hồ còn không rõ có ý gì. Đao lẽ nào đao trong tay của hắn có vấn đề nhưng mà, Dạ Hựa mới chẳng muốn cho nó giải thích cái gì. Tiểu vu nữ, nếu như ta hiện tại giết nó, có thể hay không để cho chúng ta ở quỷ quốc trụ đoạn thời gian khách quý loại kia. Dạ Hựa nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng vu nữ, cười hỏi. Vu nữ sững sờ. Giết chết quỷ quái này không phải đang nói đùa sao đừng nói là trước mặt người này có cái gì thủ đoạn đặc thù, quỷ quái trùng ma này vật, nhưng la đã từng lục đạo tiên nhân đều không có cách nào giết chết đồ vật. Nếu có thể giết chết, quỷ quái đã sớm chết, làm sao có khả năng chỉ là phong ấn đây nếu như có thể lời nói, xin ngươi giúp ta ngăn trở nó một quãng thời gian là có thể, ta gặp phong ấn nó. Vu nữ chăm chú nói rằng, thân là vu nữ, dù cho là phong ấn quỷ quái sau khi sẽ chết, NaNZ cũng sẽ đi làm. Dạnh biết. Trước mắt tiểu vu nữ đây là không tín nhiệm mình nha. Có điều cũng bình thường, nếu như tùy tiện ra tới một người liền có thể giết chết quỷ quái, cái kia quỷ quái cũng sẽ không bị toàn bộ nhận giới kiêng kỵ. Như vậy, liền để ta dùng đao trong tay để chứng minh đi. Dạ Hựa xưa nay không phải yêu thích miệng pháo người, trực tiếp động thủ mới là tính cách của hắn. Quỷ quái thử công kích hai lần, nhưng căn bản không đụng tới Dạ Hựa, hơn nữa ở trong mắt người ngoài, thật giống như quỷ quái phát bệnh như thế, chính mình đang đánh mình. Hơn nữa còn đánh phi thường trùng chỉ cần Dạ Hựa không giải trừ kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi lệ hiệu quả, quỷ quái trong thời gian ngắn căn bản không ra được đương nhiên, nếu như Dạ Hựa lực lượng tinh thần tiêu hao hết, kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi lệ QNZ sẽ tự động giải trừ. Thế nhưng, Dạ Hựa chính là không bao giờ thiếu lực lượng tinh thần vừa bắt đầu xuyên việt tới, Dạ Hựa bản thân lực lượng tinh thần liền so với phổ thông nì dạ đều mạnh hơn nhiều, mà đã nhiều năm như vậy, tự thân tu luyện, ở thêm vào lựa chọn gần trăm lần tăng GP đôi. Dạ Hựa lực lượng tinh thần, có thể dùng quần quận không dẹt sức để hình dung chí ít hiện nay hổ cả thế giới, nên không có mấy người có Dạ Hựa lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Quỷ quái nhìn chằm chằm Dạ Hựa, đã không dám công kích. Tuy rằng thân thể của nó có thể vô hạn gây dựng lại phục sinh, thế nhưng cơ bản cảm giác đau vẫn có a đặc biệt là đứt rời mờ y chu cờ điều xúc tu, đau quỷ quái cũng không nhịn được kêu thảm thiết. Càng thêm mất mặt chính là, quỷ quái chính mình đem mình đả thương, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục nhìn vu nữ ở kết ấn chuẩn bị phong ấn chính mình. Quỷ quái rốt cục không nhịn được, phẫn nộ. Thế nhưng, nó lúc này lại không dám động thủ, bởi vì động thủ chính là tự mình đánh mình, không có cách nào a có điều, cũng còn tốt, ngay ở quỷ quái coi chính mình mới ra đến không lâu lại muốn thứ bị khuất nhục phong ấn thời điểm, cái kia cầm đao thiếu niên, dĩ nhiên ngăn cản vu nữ cái tấn. Hư thực sự là ngây thơ, nếu là không có phong ấn, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao câu nói này, là quỷ quái trong lòng nói, nó không có nói ra. Quỷ quái có thông minh. Hơn nữa không so với nhân loại thấp bao nhiêu, thậm chí càng cao hơn. Nó đại khái QNZ đoán được, trước mắt thiếu niên này hẳn là cho mình rơi xuống một loại nào đó ảo thuật, chỉ cần nó công kích những người khác, sẽ đánh trúng chính mình, hơn nữa một đòn còn không phản ứng kịp loại kia. Vì lẽ đó, quỷ quái thẳng thắn không đánh liền như vậy đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ này cô ảo thuật biến mất. Không nó cũng không tin, một cái bình thường nhân loại, có thể có bao nhiêu sức mạnh có thể mạnh bao nhiêu lực lượng tinh thần có thể kiên trì bao lâu đợi được ảo thuật biến mất, nó thể muốn giết sạch tất cả mọi người tại chỗ đặc biệt là giải hứa, hắn muốn trước tiên ngược đánh một trận, giải cái khí, sau đó sẽ giết chết hắn. Quỷ quái ở trong lòng xin thề, cho dù giải hứa giờ khả cờ na ý ảo thuật để nó không thể làm gì, thế nhưng quỷ quái vẫn không có lùi bước. Mạnh hơn nó tồn tại, nhân giới QNZ từng xuất hiện, thế nhưng vẫn giết không chết nó, đã từng quỷ quái suýt nữa hủy diệt thế giới. Khi đó QNZ từng xuất hiện rất nhiều cường giả cùng với đối kháng, thế nhưng không hề ngoại lệ, toàn bộ bị nó dựa vào bất tử thân, tươi sống dây dưa đến chết bất tử thân, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Thực lực mạnh, cuộc chiến sinh tử thời điểm không hẳn liền có thể thắng. Người vu nữ nhìn về phía rạch hụt, không biết hắn tại sao muốn ngăn cản chính mình phong ấn quỷ quái. Rõ ràng lúc này là cơ hội tốt nhất, ta vu nữ có chút nóng nảy, thế nhưng bị vướng bởi rạch hụt là ân nhân cứu mạng của mình, hơn nữa tính được, cứu na nở dê hai lần. Na nở dê cu nở dê không thể đi nói dạch hụt, không phải vậy liền đúng là không lễ phép. Có điều, dạch hụt không nói gì, mà là giơ lên trong tay kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi ghệ, mắt phải, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động. Một luồng sức mạnh thần kỳ lan tràn mà ra. Toàn bộ thế giới, ở trong mắt dạch hụt biến đến hoàn toàn khác nhau. Đợt, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại nghĩa.